99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 883. Cái kia quyển nhật ký, người xem tới chỗ nào? Dư Lý Lý hơi kinh ngạc tại Âu Minh Hữu Tâm, thế mà đem mấy thứ cho nàng tìm trở về. Trong lòng có loại cảm giác kỳ diệu, đang nhanh chóng lên men, nhìn xem quen thuộc đồ vật. Dư Lý Lý bắt đầu thu thập hành lý. Âu Minh bước chân di chuyển không nhanh không chậm ngồi ở trên giường, cầm lấy một bên máy tính, rất nhanh liền gõ lên bàn phím. Dư Lý Lý dương mắt, nhìn thoáng qua Âu Minh, động tác càng ngày càng chậm, ấp ủ thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi không phải thu mua Lý Đức công ty sao? Cái kia ta đồ vật, có thể hay không giúp ta tìm trở về? Âu Minh mắt lé liếc nàng một chút, chớp mắt, lại trở về màn ảnh máy vi tính trước đó. Dường như vô ý đồng dạng nói một tiếng, không phải nói không có mở qua ta máy tính sao? Làm sao ngươi biết ta thu mua cái kia công ty? Dư Lý Lý bị đánh mặt, trên mặt nóng nóng. Âu Minh khó được không có thừa cơ truy kích, nhìn xem nàng ửng đỏ sắc mặt, hỏi, thứ gì? Nhật ký. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, có chút ấp a ấp úng, nói ra, cái kia màu lam quyển nhật ký, chính là ngươi trước đó nhìn qua cái kia một bản. Cái kia một bản bị Lý Đức lấy đi nhật ký. Mặc dù không biết bọn họ là muốn làm gì tác dụng, nhưng là cái kia bản nhật ký, đối với nàng có rất ý nghĩa trọng yếu. Nghĩ đến ngày đó Âu Minh đem cái kia một bản quyển nhật ký đập nàng tràn đầy tường ảnh chụp, Dư Lý Lý ngực thì có một loại không nói ra được khó chịu. Hắn chưa xem xong à? Nếu như xem xong rồi, nhất định là sẽ không là cái kia bộ dáng. Âu Minh dương mắt, nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra, tìm. Dư Lý Lý ánh mắt sáng lên, ở nơi nào? Không thấy. Dư Lý Lý khẽ giật mình, hỏi, không thấy là có ý gì? Không tìm được, bị cái kia Lý Đức lão bà xé. Âu Minh người mấy lần đi không? Tiếp lấy Âu Minh liền để hắn nhìn tận mắt công ty mình kỹ thuật lỗ thủng cụ hiện hóa, lại bị Lý Đức bản thân tự tay phá hủy. Toàn bộ công ty, không đến 3 ngày, giá trị danh tiếng đều đã rớt xuống ngàn trượng. Có thể Lý Đức bất luận là như thế nào cầu xin tha thứ, như thế nào kêu khóc, đều không thể đem quyển vở kia lấy ra. Cái này công ty nhỏ tuổi thọ, cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Dư Lý Lý nghe vậy, vô cùng thất vọng, nhưng là cùng lúc cũng là trong dự liệu. Dầu dĩ ổ một tiếng, Dư Lý Lý cúi đầu tiếp tục dọn dẹp đồ vật. Trong phòng đã nhiều hơn một cái mới tinh cái vali, là vừa vặn phục vụ viên đưa tới. Dư Lý Lý hôm qua mua đồ hơi nhiều, thu thập không nhiều không ít, vừa vặn tràn đầy một vali. Một bên hướng bên trong đút lấy đồ vật, Dư Lý Lý y nguyên có chút không có cam lòng, quay đầu hỏi, cái kia quyển nhật ký, người xem tới chỗ nào? Nhìn thấy chỗ nào có trọng yếu không? Âu Minh hỏi lại. Dư Lý Lý mấp máy môi, tầm mắt cụp xuống, lắc đầu, nói, không trọng yếu, dù sao, đều đã như vậy. Dư Lý Lý ngực có chút thất lạc, quay đầu lại tiếp tục thu thập đồ lên. Âu Minh nhíu mày, nhìn đến cái kia bản nhật ký, có nhiều bí ẩn, đáng tiếc. Có thể Âu Minh nhìn xem ở một bên thành thành thật thật im lặng dọn dẹp hành lý Dư Lý Lý, nhất là tại nhìn thấy nàng đang tại chồng chất bản thân quần áo thời điểm, lại là không hiểu cảm giác được thể xác tinh thần vui sướng. Ngay tại Dư Lý Lý nhìn không thấy địa phương, khóe môi khẽ nhếch, thấp mắt tiếp tục xử lý sự vụ. Đến Khang Thành thời điểm, đã là buổi chiều 5-6 giờ. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ vốn chuẩn bị về nhà, nhưng lại bị Âu Minh cho gọi lại. Ánh mắt nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra, ngươi lại đế đô nhiều năm như vậy, đều chưa từng trở về đi, không bằng gọi mấy người bạn cũ cùng đi tụ họp một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.